cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Trạng thái dưới trượt. Inter Milan 2005 năm trận đấu thứ nhất là tại ngày mùng 6 tháng 1 cử hành. Nhưng đội bóng tại ngày mùng 2 tháng 1 liền kết thúc nghỉ ngơi. Bắt đầu tập kết, mà Ricardo cùng Ronaldo thì tại qua hết Noel sau liền trở về châu Âu. Dù sao cũng không thể cùng tiền không qua được đúng không? Những cái kia đại ngôn quảng cáo, chân dung, dù sao vẫn là đến nhín chút thời gian đến làm. Ricardo việc ngược lại là không nhiều. Farrer cùng hắn từng có giao lưu. Lúc này hắn giá trị buôn bán đang đứng ở một cái kịch liệt lên cao kỳ. Cho nên hẳn là ít mà tinh mà tiếp một chút đại ngôn. Đồng thời thời hạn nhất định phải tương đối ngắn. Bởi vì rất có thể một hai cái trận đấu mùa giải sau. Hắn giá trị buôn bán liền có thể lật cái trải qua. Đối cái này sách lược Ricardo cũng là tán đồng. Mặc dù hắn cũng rất muốn lập tức kiếm nhiều tiền một chút vùi đầu vào AL trong công ty đi. Nhiều mua chút cổ phiếu. Nhưng đây là không vội vàng được. Mặt khác hơn mấy cái TV tiết mục. Bảo trì nhất định cho hấp thụ ánh sáng suốt. Cũng là để bên trong phải có chi ý. Mà Ronaldo sự tình càng nhiều. Hắn còn muốn tham gia giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thưởng lễ trao giải. Cứ việc trận đấu mùa giải bên trong bởi vì thương nghỉ ngơi không sai biệt lắm 2 tháng. Ronaldo vẫn là đã được như nguyện mà thu được 2004 hàng năm giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng. Cái này khiến hắn nắm giữ rồi 5 tòa quả bóng vàng. Cùng với 7 cái, tiên sinh, danh hào. Đương thời thứ nhất có thể nói thực chí danh quy. Ricardo hiện tại cùng quả bóng vàng cùng với tiên sinh tự nhiên là vô duyên. Nhưng hắn có thể giống như nghĩ một hồi từ 2003 năm bắt đầu tổ chức European Golden Boy. Bất quá hắn thế yếu là đổ bộ châu Âu mới nửa cái trận đấu mùa giải. Trời sinh sức cạnh tranh không đủ. Cuối cùng 2004 năm cậu bé vàng thường bị ban phát cho rồi Rooney. Ricardo chỉ thu hoạch được hạng 3. Tại ngày mùng 2 tháng 1 trước đó, Ricardo một mực bận rộn, liền thời gian nghỉ ngơi đều không cách nào bảo hộ. Càng đừng đề cập thêm luyện, nhưng là chờ đội bóng tập kết về sau. Hắn lập tức đầu nhập vào khắc khổ huấn luyện thường ngày bên trong. Đá bóng mới là hắn vốn. Tuyệt không thể lẫn lộn đầu đuôi. Trải qua mấy ngày nữa huấn luyện, Ricardo rất mau tìm về rồi trạng thái. Tại ngày mùng 6 tháng 1 sân khách khiêu chiến Livorno tranh tài bên trong thủ phát đăng tràng. Cũng kiến tạo Ronaldo đánh vào một bóng, trợ giúp đội bóng 3-0 thắng lợi dễ dàng đối thủ. Sau 3 ngày, Inter Milan tại sân nhà nghênh chiến Sampdoria. Tại trận đấu này bên trong Nerazzurri trình diễn nghịch chuyển trò hay. Hiệp 1 Sampdoria liền một bóng dẫn trước, nửa chặng sau lại vào một bóng, mắt thấy đội bóng liền muốn tao ngộ mùa giải mới trước trận thua trận. Ronaldo xuất lĩnh đội bóng nổi cáu tuyệt địa phản kích, hắn đầu tiên chính mình đơn kỵ vượt quan đánh vào một bóng. Ngay sau đó tại đột phá sau ngang gõ kiến tạo Adriano vào bóng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Tại kết thúc trước 5 phút đồng hồ, hắn càng là liền vào hai bóng, diễn ra hat-trick, trợ giúp đội bóng 4-2 nghịch chuyển thủ thắng. Mặc dù thắng tranh tài, truyền thông vậy tán thưởng Inter Milan thiết huyết tinh thần, nhưng đối Mancini phòng thủ hệ thống vẫn là tiếp tục làm ra nghiêm khắc phê bình. Ricardo tại trận đấu này bên trong lộ ra không đủ hưng phấn. Biểu hiện thường thường, chỉ có thể nói là cùng nghiên cứu. Ngày 13 tháng 1, tại Italian Cup vòng thứ 2 hiệp 2 tranh tài bên trong. Inter Milan sân khách 4-1 chiến thắng Bologna. Ricardo lần nữa mê thất. Thế là tại ngày 16 tháng 1 sân khách đá với Reggio tranh tài bên trong. Hắn bị Mancini đặt tại rồi dự bị chỗ ngồi đầy 90 phút đồng hồ. Trận đấu này Reggio cơ hồ là đem 10 tên cầu thủ đều nhét vào cấm khu bên trong phòng thủ. Mà Inter Milan toàn đội đều trạng thái không tốt, nhưng cuối cùng vẫn bằng vào Ronaldo tại ở ngoài vùng cấm một hạt sút xa mở ra cục diện. Inter Milan 1-0 nhỏ thắng đối thủ. Đá xong trận đấu này, Serie A vừa vặn thi đấu trình hơn phân nửa, hoàn thành 19 vòng tranh tài. Thi đấu vòng tròn thu được 7 thắng liên tiếp, Inter Milan trước mắt điểm tích lũy 39 phân. Lặng yên bò tới bảng điểm số vị thứ 3, AC Milan gần nhất 6 trận đấu 4 thắng 2 hòa. Đồng dạng tích 39 phân, lấy sạch thắng bóng ưu thế dẫn trước Inter Milan, mà Juventus tại gần nhất 6 trận đấu bên trong 3 thắng 3 bình. Trước mắt điểm tích lũy 43 phân. Inter Milan cùng với chênh lệch thu nhỏ đến 4 phân, Serie A quán quân thuộc về, lần nữa có rồi hồi hộp. Lão đệ, trận này ngươi thế nào? Ngày này sau khi kết thúc huấn luyện, Ronaldo lưu lại, bồi Ricardo thêm luyện, hai người tại trong phòng thể hình lau mồ hôi như mưa. Không có gì, Ricardo chôn lấy đầu, cố hết sức làm lấy khí giới vận động. Không đúng. Ngươi nhất định là có chuyện, gần nhất ngươi cười đến độ ít. Ronaldo nói, đó là bởi vì ta biểu hiện không tốt. Ricardo cười nói, không tồn tại. Ronaldo nói, ta còn không hiểu rõ ngươi. Ngươi chỉ cần đá bóng liền sẽ cảm thấy vui vẻ. Mặc kệ chính mình biểu hiện tốt không tốt, ngươi cũng sẽ mặt mỉm cười mà đá bóng. Liền cùng Ronaldinho đồng dạng, nói cho ta một chút a. Lão ca có thể giúp người nhất định giúp. Ricardo nghĩ nghĩ, gặp bốn bề vắng lặng, rốt cục mở miệng nói. Kỳ thật vẫn là trong nhà điểm này sự tình. Ta cùng Pochi lại cãi nhau. Lần này trở về qua Noel không mang nàng cùng đi. Sau khi trở về nàng vẫn gây sự, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhiều lần chuẩn bị lúc ngủ bị nàng bốc lên đỡ nhau nhau, khiến cho ta một mực trong lòng không thoải mái, đi ngủ đều ngủ không tốt. Ronaldo bật cười lung lay đầu, ngươi không được a lão đệ, liền cái nữ nhân đều giải quyết không được, nữ nhân là phải dỗ dành, nhiều lời điểm dỗ ngon dỗ ngọt dỗ dành chẳng phải xong việc. Ricardo phờ phạc mà nói, thử qua, vô dụng, vậy liền thay cái bộ đường, đến điểm tưới mới, lãng mạn. Nữ nhân nhất dính chiêu này rồi. Ronaldo nghĩ nghĩ, ra rồi cái chủ ý. Tỉ như huấn luyện xong về nhà sớm mang nàng đi nhà tốt nhà hàng, hoặc là ban đêm bồi nàng đi xem một trận ca kịch. Không rảnh, Ricardo lời ít mà ý nhiều. Khụ khụ, Ronaldo cười khổ một cái. Lão đệ, không phải ta nói ngươi, đừng đem chính mình khiến cho cùng khổ hạnh tăng đồng dạng. Bóng đá không thể là sinh hoạt bên trong duy nhất, xinh đẹp nữ hài tử sẽ cho người thể xác tinh thần vui vẻ. Ricardo nhíu mày nghĩ nghĩ, vậy liền đi xem trận ca kịch đi, nếu như chiêu này vô dụng, nàng còn tìm ta nhau nhau, liền không để ý tới nàng, theo nàng đi, ta tình nguyện không có bạn gái, cũng không muốn mỗi ngày về nhà đối với xòe ra mặt thối. Nàng bày mặt thối còn không phải là bởi vì ngươi không làm tốt. Ngươi làm ra một điểm cải biến liền tốt a. Không có bạn gái là không được. Nam nhân không thể không có nữ nhân, mấu chốt là phải học được xử lý gia đình mâu thuẫn a. Lão đệ, Ronaldo cười lấy kết thúc cuộc nói chuyện. Ricardo cuối cùng vẫn là chiếu vào Ronaldo nói làm rồi, hy sinh rồi một buổi tối rèn luyện cùng xem video thời gian. Bồi Pochi đi xem rồi trận ca kịch. Pochi mặc dù không nói gì, hơn nữa nhìn ca kịch lúc toàn bộ hành trình mặt không biểu tình. Mấy ngày kế tiếp lại là không có tìm Ricardo gốc dạ rồi. Để Ricardo ngủ mấy cái thư thái cảm giác. Ngày 22 tháng 1, Serie A thứ 20 vòng đấu, Inter Milan sân nhà nghênh chiến Chievo. Ricardo lần nữa ngồi tại dự bị chỗ trên. Mancini bày ra giữa trận song song chỗ đứng 442. Chiellini, Gonzalez đánh bên trái tiền vệ, nhưng mà hắn đá được còn không bằng Ricardo. Một bên nhìn lấy tranh tài, Mancini một bên hoài niệm lấy hồi trước Ricardo. Hắn xoay đầu nhìn thoáng qua đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm sân bóng Ricardo. Trong lòng thở dài, người trẻ tuổi chính là trạng thái không ổn định a. Bất quá mấy ngày nay đang huấn luyện bên trong, Ricardo có rồi khôi phục dấu hiệu, nửa chặng sau, ngược lại là có thể an bài hắn ra sân tìm xem cảm giác. Nửa người trên kết thúc lúc, song phương điểm số vẫn là 0-0. Tiến vào nửa chặng sau, Chievo đội Franceschini lợi dụng sút xa trước tiếp theo thành. Lúc ấy Inter Milan mấy tên giữa trận hoàn toàn không để ý đến đối cung đỉnh khu vực bảo hộ. Phòng thủ hệ thống vẫn quá xấu so sánh, mà thủ phát ra sân Veron vẫn không cho Ronaldo cùng Adriano chuyền bóng. Lại nhìn 10 phút, Mancini rốt cục nhịn không được, liên tục làm ra hai cái thay người điều chỉnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.